Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241 đó là một loại hít thở không thông tuyệt vọng. Trung Châu cái cửu U, đây năm chữ thật sự là quá nặng, 9.000 năm trước thiên kiêu lại còn sống sót. Phải biết cái cửu U không thể chứng đạo thành đế, hoàn toàn là bởi vì thanh đế chứng đạo ở phía trước. Không phải của hắn năng lực vấn đề, đây trong mắt thế nhân, cái cửu U không phải đại đế, lại giống như đại đế, loại nhân vật này bỗng nhiên sống sờ sờ đi ra, cũng không được hù dọa là người sao, người là hù chết, cổ tộc là sợ đái cả quần, FML, chuẩn đế, mở cái gì quốc tế đùa giỡn, loại nhân vật này, nếu không có cấm khu trong cổ hoàng xuất hiện, còn đánh cái cọng lông, không bằng tự sát liền như vậy. Huống chi cái cửu U cũng không phải bình thường chuẩn đế. Hắn cách đại đế cũng chỉ là khoảng cách một bước. Lúc trước thái cổ tộc còn cảm thấy nhân tộc không xứng cùng bọn chúng đàm phán. Giờ có khỏe gâng, ra một cái sát thần mặc trời giết bọn họ sợ run tim mất mật. Kết quả lại toát ra một cái thánh nhân, hai cái thánh nhân vương, một cái chuẩn đế. Thái cổ vạn tộc buồn bực cơ hồ muốn đi chết. Tình huống bây giờ thật giống như thái cổ vạn tộc không có tư cách cùng nhân tộc đàm phán. Cái này đảo ngược cũng không tránh khỏi quá kinh trời. Tiểu trái tim sẽ nổ biết không? Ta, FML, FML, FML, nhân tộc ta còn có chuẩn đế còn sống. Má ơi, cái cửu U tiền bối nha. Cái này thần thoại cấp nhân vật lại còn sống sót. Trời ạ, nói như vậy thái cổ vạn tộc lại dám tại nhân tộc ta trước mặt phách lối. Bọn họ trong đầu chứa là cứt sao? Không thể nói như thế. Dù sao ai cũng không nghĩ đến cái cửu U tiền bối còn sống. Không thì bọn họ nhận định cũng không dám tới nơi này. Không không không, ta vẫn là tương đối đồng ý thái cổ tộc trong đầu của đều là cứt. Coi như không có, hiện tại cũng bị sợ ra cứt. Ngoặc kép, hôm nay từng cảnh tượng ấy thật sự là lật đổ tu sĩ nhân tộc nhận thức. Lại còn có thể dạng này, nguyên lai nhân tộc ta cường đại như thế. Quá kích thích rồi, quá rung động, quá bạo dễ chịu rồi. Lần lượt tới địa ngục bay đến thiên đường loại kia tàu lượn siêu tốc bàn kích thích cảm giác. Để cho tu sĩ nhân tộc lúc này đầu óc có chút mê muội, hạnh phúc đến mê muội, mà trái lại cổ tộc hoàn toàn yên tĩnh, vô số người tại run lẩy bẩy. Hôm nay từng cảnh tượng ấy hướng bọn hắn kích thích thật sự là quá lớn. Nói xong nhân tộc là đống cặn bã đâu? Vì sao đống cặn bã xoay mình biến thành chủ nhân? Trung Châu kỳ sĩ phủ lão phủ chủ cười nói. Quả nhiên chuyện gì đều không gạt được hỗn độn thể nha. Mặc Thiên nói, cư nhiên đem đại hư không thuật cho các ngươi nhiều người như vậy. Trung Châu kỳ sĩ phủ lão phủ chủ nói, hắc hắc, đây có thể chủng tộc giữa chiến tranh. Hở một tí liền có nguy cơ diệt tộc, cơ gia với tư cách hư không đại đế sáng lập gia tộc. Một điểm này giác ngộ vẫn phải có. Khương Thái Hư mở miệng nói. Trường giang sóng sau đè sóng trước, hỗn độn thể quả nhiên bất phàm. Khương Thái Hư nhìn đến Mặc Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng. Mặc Thiên nói, thần vương qua khen, lúc này, cái cửu U rốt cuộc chậm rãi đi đến Mặc Thiên bên cạnh. Cái cửu U nói, ngươi tính toán như thế nào? Mặc Thiên nói, đem thái cổ vạn tộc toàn diệt. Cái cửu U nói, có thể cần ta xuất thủ. Mặc Thiên nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Tiền bối còn đang chờ hắc ám biến động thời điểm lại ra tay không muộn. Cái cửu U gật đầu một cái, bởi vì hắn tuổi thọ đã không nhiều. Nếu như lúc này xuất thủ, rất có thể kiên trì không đến hắc ám nổi loạn đến. Cho nên hắn cái mạng già này là muốn ở lại nguy hiểm nhất thời điểm đi liều mạng đấy. Hiện tại nếu không là muốn hắn xuất thủ đó chính là tốt nhất. Khương Thái Hư nói, nhất định phải diệt tộc. Mạc Thiên cảm thấy Khương Thái Hư là một người tương đối hoàn mỹ. Duy nhất nhược điểm chính là mềm lòng một ít. Mạc Thiên nói, thần vương, những cổ tộc này đã sớm đầu phục cấm khu. Tương lai hắc ám biến động thời điểm vì để tránh cho phiền toái. Tương ứng chém tận giết tuyệt. Lòng dạ đàn bà, thụ hại cuối cùng vũ trụ ức vạn vạn sinh linh. Khương Thái Hư nói, ngươi, là đúng. Mạc Thiên nói, không phải ta thật, chỉ là ta tàn nhẫn mà thôi. Trong vạn tộc khẳng định cũng có đối với nhân tộc không có có địch ý. Ta nghĩ thần vương hẳn đúng là đang vì những người này cân nhắc. Nhưng mà ta không ngại giết nhiều một ít người vô tội. Khương Thái Hư nói, lần này, ta nghe lời ngươi. Mạc Thiên nói, đa tạ thần vương. Bọn họ tán gẫu nội dung cũng không có cố ý đi hạ thấp giọng. Toàn bộ giao trì thánh địa bên trong cổ tộc cùng nhân tộc mấy trăm vạn tu sĩ đều nghe được những nội dung này. Nhân tộc nhanh nổ tung, như vậy hổ sao? Chúng ta đều có thể ngay trước thái cổ tộc trước mặt nghị luận có cần hay không đem hắn nhóm diệt tộc sao? Trời ạ nha, mà người của cổ tộc sắc mặt có thể tưởng tượng được. Tại đối thoại của bọn họ bên trong, cổ tộc giống như là mặc người chém giết thịt cá một dạng. Loại cảm giác này đương nhiên là vô cùng không dễ chịu. Bởi vì tại mấy giờ lúc trước, bọn họ lấy vì nhân tộc mới là mặc cho bọn hắn làm thịt thịt cá. Kết quả, sự tình xoay ngược lại có chút đột nhiên, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hồn thác đại thánh run rẩy nói, các ngươi không khỏi quá tự đại đi, thật coi cổ tộc ta không có người sao? Mạc Thiên nhàn nhạt nói, ngươi cổ tộc thật đúng là không có ai, không thì chết như thế nào nhiều người như vậy, ta còn sống. Hồn thác đại thánh không còn gì để nói, sức chút nữa thổ huyết, hoàn toàn vô lực phản bác, gần chỉ một người tộc hỗn độn thể thánh nhân cản tại đây, liền giết bọn họ nhiều như vậy thánh nhân. Thánh nhân vương, thậm chí còn có đại thánh, chiến tích liền sắp xếp tại đây. Hắn căn bản là vô pháp phản bác. Hồn thác đại thánh nói, các người biết rõ chúng ta sau lưng là cấm khu. Một vị kia vị viễn cổ đại năng cũng đều là có thể so với đại đế tồn tại. Các người còn muốn đối với chúng ta chém tận giết tuyệt. Mạc Thiên nói, người yên tâm. Không tới thành tiên lộ mở ra thời gian, liền coi như các ngươi vạn tộc chết hết. Trong cấm khu những cái kia lão cẩu một bốn, hai con đều sẽ không bò ra. Chờ sau này bọn họ trèo lúc đi ra, ta tự nhiên sẽ đem những cái kia lão cẩu từng bước rút gân lột ra. Những này cũng không nhọc đến ngươi đến quan tâm. Hồn thác đại thánh nhìn đến Mạc Thiên, giống như là đang nhìn một người điên. Cuối cùng là như thế nào kẻ điên mới có thể nói ra như vậy mất trí nói. Trong cấm khu những cái kia thiên tôn, cổ hoàng cũng đều là có thể so với đại đế tồn tại. Tại trong miệng hắn làm sao lại cùng miêu cẩu tựa như. Động một chút là muốn rút gân lột ra. Hồn thác đại thánh cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Sự sợ hãi ấy. Hắn đời này chưa bao giờ cảm thụ qua. Hôm nay, hắn tại nhân tộc hỗn độn thể trên thân cảm nhận được. Nếu mà có thể, hắn hy vọng mình hôm nay căn bản là không có xuất hiện ở nơi này. Đó là một loại áp lực đến muốn hít thở không thông tuyệt vọng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.